Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, phá kỷ lục. Tu Dục trên mặt biểu lộ, triệt để đọng lại, bởi vì tại hắn vừa dứt lời thời khắc, Dương Trần vậy mà liền chịu đựng lấy hơn 200 đạo u hồn trùng kích. Đồng thời trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ. Không chỉ như thế, còn có hết sức thoải mái thần sắc toát ra tới. Sao lại có thể như thế đây? Tu Dục triệt để bị sợ ngây người. Trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng là, qua trong giây lát, trên mặt của hắn chính là toát ra vô tận âm trầm. Gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Quát lớn, tiếp nhận hơn 200 đạo u hồn tính là gì? Hắn cách ta ghi chép, còn kém rất xa. Đám người nghe chút, mặt lộ vẻ cổ quái. Cái này ghi chép mặt ngoài nhìn, kém rất xa, nhưng trên thực tế chỉ là chênh lệch 2 lần mà thôi. Nói cách khác, Dương Trần chỉ cần lại tiếp nhận ở 2 về u hồn trùng kích, liền đạt tới 1,024 số lượng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần rất nhanh liền luyện hóa u hồn năng lượng. Sau đó không trung có 512 đạo u hồn bỗng nhiên đáp xuống, đều dung nhập vào trong đầu của hắn. Tu Dục hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, để hắn con người co rụt lại là người sau y nguyên chịu đựng lấy. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm cắn răng, quát khẽ nói, cho dù là chịu đựng lấy hơn 500 đạo u hồn thì sao? Hắn cách ta ghi chép y nguyên kém gấp đôi. Đám người nghe vậy, trên mặt biểu lộ càng phát cổ quái, lập tức ánh mắt nhìn về phía hồn u thất hình ảnh. Chính trông thấy 1,024 đạo u hồn từ bên trên đáp xuống. Cái này hơn ngàn đạo u hồn, từng cái dương nanh múa vuốt, phảng phất lệ quỷ một dạng, 10 phần hung tàn, tranh nhau chen lấn xông vào đến Dương Trần trong óc. Tất cả mọi người con mắt, tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú Dương Trần. Như vậy qua khoảng chừng mấy cái thời gian hô hấp, bình tĩnh hiện trường, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng ồ lên tới. Chịu đựng lấy, vậy mà đạt đến Tu Dục ghi chép. Lần này ghi chép bảo trì người, biến thành 2 cái, đám người trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Không dám tin nhìn qua Dương Trần. Hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà dùng trong thời gian ngắn như vậy, liền đuổi ngang Tu Dục ghi chép, mà trái lại Tu Dục đâu, đã từng đạt tới thành tựu này, thế nhưng là trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Tu Dục nghe nói những nghị luận này thanh âm, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, lập tức hắn âm thầm cắn răng nói ra, hừ. Nếu là ta bây giờ còn có thể tiến vào không gian này, nhất định là có thể đánh vỡ kỷ lục này. U hồn thất, hết thảy có 3 đại không gian, phân biệt đối ứng 5 trọng đến 7 trọng thực lực. Ngoại trừ lần thứ nhất tiến vào bên ngoài, mặt khác bất cứ lúc nào tiến vào, đều chỉ có thể đạt tới cùng tu vi giống nhau không gian. Mà lúc trước Tu Dục, là tại 5 trọng thiên thời điểm đạt tới kỷ lục này, đám người nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, thầm nghĩ Dương Trần cũng chính là chiếm cứ lần thứ nhất tiến vào tiện nghi mà thôi. Nhưng là, liền tại bọn hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, hồn u thất bên trong phía trên đột nhiên liền có hơn 2000 đạo u hồn bỗng nhiên đáp xuống, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người tất cả đều giật mình. Sau đó hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Như vậy qua khoảng chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên phá vỡ bình tĩnh hiện trường. Ông, ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía chấn động âm thanh truyền đến phương hướng. Lúc này con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, hồn u thất bên cạnh tòa thứ nhất bia đá đột nhiên chấn động một cái, sau đó Dương Trần xếp hạng, vậy mà Từ lại một lần nữa lên cao, vượt qua Tu Dục, phía sau hắn số lượng cũng là biến thành 2,048. Hiện trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, liền có không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không có hoa mắt à? Phá ghi chép, thật phá ghi chép. Đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần lại đem Tu Dục ghi chép cho phá. Tu Dục nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt vẻ âm trầm, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn thậm chí cảm giác trên mặt có cảm giác nóng bỏng, phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt tai. Cùng lúc đó, ở trong hồn u thất, Dương Trần thức hải bỗng nhiên chấn động, truyền ra một cỗ cực mạnh ba động, ngũ trọng thiên. Thần thức của hắn vậy mà đạt đến hóa linh cảnh ngũ trọng thiên trình độ. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là nhịn không được hưng phấn dị thường, có một loại bị đĩa bánh đập trúng cảm giác. Lúc này hắn chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía không trung mặt khác u hồn. Theo hơn 2000 u hồn mất mạng, những u hồn này vậy mà không dám chủ động xuống. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình động thủ. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn vậy mà lăng không bay lên, chủ động xông lên trên bầu trời mặt khác u hồn. Bất thình lình một màn rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người, lại là gây nên một trận tiếng ồ lên. Chủ động công kích u hồn, loại chuyện này từ trước tới nay còn là lần đầu tiên phát sinh. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trái đột phải xông, những nơi đi qua chỉ là u hồn tiếng kêu thảm thiết. Hồn u thất u hồn lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại giảm dần, mà ngoài giới bia đá ghi chép lại là tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại tăng lên. 3000, 4000, 5000, 10,000. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Dương Trần tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, vậy mà đem thứ nhất trong không gian tất cả u hồn, tất cả đều tiêu diệt. Mà Dương Trần ghi chép cũng là đi tới cực hạn 10,000. Tất cả mọi người đều triệt để mộng, trong lúc nhất thời vậy mà không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt là thật. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, liền có hít một hơi lãnh khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Tê, giết hết rồi, sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần vậy mà trực tiếp đem cái thứ nhất không gian chán u hồn trực tiếp giết sạch, mà lại chỉ dùng một ngày thời gian. Nếu để cho gia hỏa này đầy đủ thời gian, còn đến mức nào? Cho dù là Tu Dục, nhìn thấy loại tình hình này đằng sau, cũng là bị triệt để rung động. Hắn ngây người như phỗng thì thào nói ra, ta không có hoa mắt à. Hiển nhiên, Dương Trần hành động vĩ đại, để Tu Dục nhận lấy đả kích thật lớn, đến mức người sau ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, toàn thân chính là run lên, sau đó cắn răng nói ra, hắn tiến vào thứ hai không gian, tuyệt đối không phá được ta ghi chép. Vừa dứt lời, hồn u thất hình ảnh bỗng nhiên lóe lên, sau đó Dương Trần thân hình chính là đi tới cái thứ hai không gian. Cái này thứ hai không gian so với cái thứ nhất không gian trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần, u hồn số lượng cũng là khoảng chừng 100,000, mà lại mỗi một cái u hồn đều có được hóa linh cảnh lục trọng thiên thực lực. Đám người nghe nói Tu Dục lời nói, ánh mắt cũng là nhìn về phía trong hình ảnh Dương Trần. Bọn hắn mặc dù không quá tin tưởng Tu Dục mà nói, nhưng nội tâm lại là hy vọng như vậy. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần tiến vào cái này một không gian về sau, cũng không có lỗ mãng làm việc, mà là thăm dò tính cùng một cái lục trọng thiên u hồn. Chu Toàn đứng lên, ngũ trọng thiên u hồn, đối ta tác dụng, biến rất nhỏ. Dương Trần vừa cùng lục trọng thiên u hồn đọ sức, một bên tự lẩm bẩm. Hắn ở cái trước trong không gian, nuốt vào não hải gần vạn rưỡi nặng thiên u hồn lực lượng. Còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng là, để hắn nhướng mày chính là, theo hồn phách thực lực, đạt tới ngũ trọng thiên về sau, ngũ trọng hồn đối với hắn tăng phúc, lại là biến 10 phần nhỏ bé. Như vậy xuống tới, khi 10,000 u hồn đều luyện hóa, hắn hồn lực lại còn không có đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Xem ra, còn cần đối với lục trọng thiên u hồn ra tay mới có thể. Nghĩ như vậy, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng, mặc cho tranh đấu u hồn xông vào trong đầu của hắn. Chít chít, cái kia u hồn trước trong nháy mắt còn hung ác dị thường, nhưng trong nháy mắt kế tiếp liền như là chuột thấy mèo đồng dạng, trực tiếp quỳ gối Dương Trần trong óc, toàn thân không ngừng run rẩy. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó thần thức phun trào, trực tiếp đem cái này u hồn hủy diệt. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung tinh khiết lực lượng dung nhập vào trong đầu của hắn, sau đó thức hải của hắn bỗng nhiên một trận, vậy mà trực tiếp đạt đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, nhìn thấy một màn này về sau, cũng là nhịn không được kích động vạn phần, lập tức vui mừng quá đỗi lẩm bẩm, xem ra hay là cần đại lượng lục trọng thiên u hồn. Dứt khoát, hắn như là cái trước không gian như vậy, không rời khỏi trạng thái tu luyện, mặc cho lục trọng thiên u hồn chính mình xông vào trong đầu của hắn ở trong. Một cái, hai cái, bốn cái, 1,024 chỉ. Một ngày qua đi, xông vào Dương Trần não hải lục trọng u hồn chính là đã đạt đến 1,024 chỉ. Mà lúc này đây, thức hải của hắn lại lần nữa chấn động một cái, vậy mà đột phá đến lục trọng đỉnh phong. Ngoại giới đám người thấy thế, tất cả đều nín hơi ngưng thần, thỉnh thoảng quét về phía cách đó không xa tòa thứ hai bia đá. Thời khắc này Dương Trần đã vây hàng thứ hai vị trí, khoảng cách thứ nhất còn kém hơn 3000. Tu Dục thấy thế, hai tay không khỏi nắm chặt đứng lên, một loại cảm giác khẩn trương xông lên đầu, nhưng hắn trên khuôn mặt y nguyên cố giả bộ trấn định, nhàn nhạt nói ra, ta ghi chép, thế nhưng là 4096, tiểu tử này tuyệt đối không phá được. Vừa dứt lời, hồn u thất bên trong chính là có 2,048 chỉ u hồn xông vào Dương Trần trong óc. Tu Dục lập tức biến càng căng thẳng hơn, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, hai mắt tự nhiên gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Một canh giờ qua đi, sắc mặt của hắn hơi đổi, bởi vì có 4096 chỉ u hồn phóng tới Dương Trần não hải, làm sao có thể? Tu Dục kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Hắn lúc trước đạt tới đếm một lần mắt, thế nhưng là trọn vẹn dùng một tháng lâu, mà Dương đâu, không đến 2 ngày. Hiện trường những người khác cũng là gian nan nuốt một ngụm nuốt hết, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi. Nhưng mà để bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, qua sau 2 canh giờ, vậy mà lại có gần vạn u hồn xông vào Dương Trần não hải. Thiên địa bên trong không khí tại thời khắc này tựa hồ đình chỉ lưu động, liền ngay cả thời gian đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, liền có không cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.